sử thượng tối ngưu phò mã ra. Chương 304, dân biến, 1.2. Góc truyện audio.com. Hắn thuận tay cầm mặt tấm chắn bên người qua, lập tức để lên trước ngực, chặn một mũi tên chí mạng của Thiết An Ha Mã Thai. Thiết An Ha Mã Thai nhìn thấy, cũng là bội phục không thôi. Hắn mượn cho bụi che giấu chính mình, một mũi tên này bắn ra, đã là tương đối đột nhiên rồi. Không nghĩ tới, rõ ràng tên kia có thể ngăn cản. A Mộc Đại đi theo vọt tới, trường tiên trong tay quay đầu đánh tới hướng tướng quân kia. Tướng quân lui kia một bước, quát, không nên hoảng hốt, ổn định trận hình, một quan chỉ huy tốt. Thường thường có thể ở thời điểm quân đội nguy cấp, bằng vào cá nhân năng lực, cứu vãn cả quân đội. Điểm này, cũng không phải khoa trương, bởi vì bình thường, bọn họ có uy vọng cực cao ở trong quân đội. Cho nên, tại thời điểm đầy nguy cơ, lời của bọn hắn có thể làm cho những binh lính kia hiểu chính mình nên làm cái gì. Quan chỉ huy đảng hạng này hiển nhiên là rất xuất sắc. Hắn vừa mới nói xong, đội ngũ bên người lập tức chỉnh đốn, gần như ổn định, 10 đại hán mấy cầm mâu, xếp thành một đội hình chiến đấu nguyên vẹn, lao đến hướng bọn người A Mộc Đại. Chân mày Trần Nguyên cau lại, hắn vốn tưởng rằng, xử lý những quân quan người đảng hạng rơi vào bên trong hỗn loạn kia sẽ rất dễ dàng. Lại không nghĩ tới, Tác Huy Lạc nhìn về phía trên có vẻ là đầu rắn. Nhưng đầu rắn chính thức, lại ở bên ngoài, chỉ là không có vấn đề gì. Kế tiếp còn có vài chiêu chuẩn bị ở phía sau. Trừ phi người nọ là Tôn Vũ tái thế, bằng không thì hắn vô pháp cứu vãn vận mệnh những binh sĩ đảng hạng này. Từng dãy tên nỏ bắn ra, chuẩn xác không sai, cứ từ trong tay những người nữ chân kia phi ra, địch nhân đi lên vội vàng, không kịp chuẩn bị, từng dãy người té xuống, thế công vòng thứ nhất của người đảng hạng lập tức tan thành mây khói. Tướng quân đảng hạng kia không quan tâm đến việc những này. Hắn chỉ muốn dùng công kích đổi lấy một ít thời gian, để những binh sĩ đảng hạng này từ trong lúc khiếp sợ khôi phục thái độ bình thường, đổi lấy thời gian, để chính mình thăm dò rõ ràng xem đối phương rốt cuộc có bao nhiêu thực lực. Cho nên, vòng thứ nhất công kích vừa mới tan rã, đợt thứ hai lập tức bắt đầu. Thiết An Ha Mã Thai và chút ít chiến sĩ nữ chân Bạch Sơn Doanh kia dùng thủ pháp như thiểm điện, không ngừng bắn tên, chỉ một lát sau, trên mặt đất đã tràn đầy địch nhân thống khổ rên trong vũng máu gì. Tình huống thảm thiết đến cực điểm, A Mộc Đại cùng Hô Diên Bình lại ra sức đánh tới hướng tướng quân đảng hạng kia. Muốn ở trong thời gian nhanh nhất bắt giết người này, nhưng trước người tướng quân kia cũng đã có vài chục người. Kết thành phương trận, dốc sức liều mạng chống đỡ. Vừa lúc đó, chợt nghe lại có người ở trong đám người hô, những người này muốn giết sạch chúng ta, vì sao chúng ta phải khoanh tay chịu chết? Một thanh âm khác lập tức nói tiếp, không sai, chỉ huy sứ đại nhân cho chúng ta chém giết, nếu bọn hắn giết chỉ huy sứ đại nhân, chắc chắn sẽ giết sạch toàn bộ chúng ta. Đánh, thanh âm phát ra từ trong đám người, trong hỗn loạn, căn bản không biết rốt cuộc là ai nói, nhưng những lời này lại khiến cho cư dân Diệu Đức Thành lộ vẻ do dự. Bọn hắn sợ chết, loại chuyện giết hại dân chúng bản địa này, quân đội đảng hạng đã làm, hơn nữa còn không chỉ một lần, Lý Nguyên Hạo vẫn chưa thành lập Tây Hạ Quốc của riêng bọn hắn. Hiện tại, những tướng quân đảng hạng này có quyền lợi xanh xát trong tay. Người, luôn theo đám đông, hiện tại thiếu khuyết, là người thứ nhất phát động công kích về hướng những quan binh người đảng hạng này. Đạo lý đó, Trần Nguyên đương nhiên biết rõ, sớm đã có bố trí. Tướng quân đảng hạng lĩnh đội kia đang muốn chỉ huy bộ hạ của mình lùi phía sau một ít, giãn khoảng cách cùng những cư dân kia, cũng để tập trung binh lực, giết đám người ăn mặc quân phục đảng hạng, lại khẳng định không phải là quân đội của bọn hắn ở trước mắt. Nhưng hắn đã chậm một bước, theo cái thanh âm đánh kia vừa mới vừa dứt, cư dân Diệu Đức Thành liền phát hiện, những binh sĩ đảng hạng kia, đột nhiên có thật nhiều người té xuống. Tình huống lần này liền vô pháp thu thập, nhưng bất kể thế nào, có binh sĩ bị đánh lén, bọn hắn liền nhận định, chính là có người trong đám cư dân động thủ, bọn hắn nhưng không cam lòng để mình là người thứ hai ngã xuống. Lập tức rút binh khí ra, liền đâm chém về hướng đám người đối diện, những cư dân kia vốn là bối rối một hồi, hơn 10 người trong nháy mắt liền bị giết chết, cư dân còn lại lúc này đâu còn con đường lựa chọn nào khác. Hoặc là động thủ, vai gánh vác đánh cược một lần, hoặc là bị người ta giết, rất nhiều trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng không chút do dự. Lựa chọn lao người lên phía trước, cục diện lập tức càng thêm rối loạn, sắc mặt tướng quân đảng hạng kia biến đổi, giết giết ra khỏi thành, mấy trăm binh sĩ đảng hạng, dưới sự chỉ huy của hắn, dùng một loại đội hình cũng không hoàn chỉnh, đánh tới hướng cửa thành. Đây là một cách cuối cùng để đi ra, nếu như lưu trong thành, như vậy, đối thủ có thể thong dong sử dụng từng chiêu chuẩn bị ở sau. Mà chính mình tất nhiên không thể trèo trống đến phút cuối cùng. Hiện tại, cư dân ở bên trong thành đang ở vào một loại cảm xúc phẫn nộ. Đầu óc mê muội, một khi đã đánh ra máu, vậy thì một chút lý trí còn lại, đã đi theo tiếng kêu thảm thiết của người bên cạnh trước khi chết. Sớm tan thành mây khói, vì mạng sống cũng thế, được Trần Nguyên cổ động cũng thế. Hiện tại, những cư dân này trở nên dị thường hung mãnh, phàm là những binh sĩ đảng hạng kia bị đẩy vào đám đông. Toàn bộ đều bị loạn côn đánh chết, không một người nào có thể tránh được vận rủi. Tất cả binh sĩ cũng biết, một khi đội hình hiện tại của bọn hắn rối loạn, hay là có chút ít tán loạn, bị đánh phá, những cư dân này sẽ giết chết toàn bộ vài trăm người nơi đây. Đường đi Diệu Đức Thành không dài. Trong nháy mắt, tướng quân đảng hạng kia đã thấy được cửa thành. Chỉ cần giết qua đó, quân đội liền an toàn. Tuy đã tổn thất không ít, nhưng một cái giá lớn đó lại rất đáng giá. Những binh sĩ đảng hạng kia cũng biết điểm này. Cho nên, ánh mắt của bọn hắn nhìn chằm chằm vào cửa thành. Ánh mắt phát ra thần sắc khát vọng được sống. Hơn nữa, trong quá trình chậm rãi lui về phía sau, vì những cư dân kia đánh lén, cùng huynh đệ Bạch Sơn Doanh bắn cung tên, làm cho một bước đi của bọn họ đều phải trả giá thật nhiều. Nhưng đội hình lại bắt đầu dần dần nghiêm chỉnh. Trần Nguyên chứng kiến một tình huống này, cũng không có bao nhiêu bối rối. Cái đó và săn bắn có đạo lý giống nhau. Con mồi vừa mới rơi vào bẫy dập, tất nhiên vẫn muốn giãy giụa hai cái. Tại thời điểm người tướng quân kia vừa mới đưa thở ra một hơi, trên cửa thành bỗng nhiên có hơn 20 chi kình tiễn bay xuống. Mấy binh sĩ đảng hạng lui về nhanh nhất lập tức bị bắn chết. Những mũi tên này, không riêng gì mang tánh mạng mấy người lính đi, như vậy quá đơn giản, đối thủ một mực kiên trì lui bỗng nhiên bị mắc kẹt rồi. Đả kích tâm lý đối với mấy người đảng hạng này thật là không thể đánh giá. Một đám binh sĩ đảng hạng bị biến cố này làm cho trợn mắt há hốc mồm. Đang lúc không biết làm sao, tướng quân kia lại la lớn một câu, giết ra ngoài, người này là một tướng quân rất hợp cách, bọn hắn có thể trong thời gian ngắn nhất, làm ra phán đoán chính mình cho rằng chính xác nhất nhất. Sau đó, không chút do dự mà nói cho binh lính của mình nên làm cái gì. Những binh lính kia lập tức phản ứng, lại nhìn mũi tên từ đầu tường bắn xuống không phải quá nhiều. Lập tức mưu toan đoạt lấy cửa thành, thời điểm bọn hắn đang vì một đường sống cuối cùng của chính mình để phấn đấu. Một đội kỵ binh hơn 30 người từ bên cánh hung hăng đánh tới. Tô Đồ mang theo mười mấy chiến sĩ Bạch Sơn Doanh, cưỡi trên con ngựa cao to, tay cầm trường thương vung xuống, giống như búa tạ nện vào đội hình người đảng hạng, đội hình vốn là thuyền gỗ lung lay sắp đổ, lập tức bị đánh thủng ra một lỗ rất lớn. Tướng quân kia, tại thời khắc này, bỗng nhiên cảm giác được một loại tuyệt vọng, không có biện pháp cứu chữa. Hiện tại, đội hình đã bị đối phương mở ra, tuy chỉ có hơn 10 kỵ binh, nhưng là tại lúc chính mình vừa phải tránh cung tiễn đầu tường, còn phải ứng phó dân chúng đảng hạng tập kích hai bên. Đồng thời, truy binh phía sau kia không buông lỏng chút nào. Dưới tình huống đó, căn bản không có biện pháp để ứng phó. hắn cảm giác, cái gọi là tứ phía thụ địch, chính mình hiện tại, đang là khắc họa chân thật nhất. Hắn ra sức chém chết một người cư dân, Diệu Đức Thành người vừa mới giết chết một gã thân binh bên cạnh hắn. Bi thương chấn đống hai tay, ngửa mặt lên trời, gào thét một tiếng, Trần Nguyên đi ở chỗ cuối cùng đội ngũ. Hắn biết rõ, người tướng quân này hiện tại nhất định là rất phiền muộn. Không phục lắm, nơi này là đảng hạng, tự nhiên bị người đánh lén, trở thành sân khách, bị người thong dong bố trí, làm cho dũng sĩ đảng hạng bọn họ căn bản không có cơ hội xuất thủ. Còn có lập trường những cư dân kia, không riêng gì việc khiến cho là trong lòng tướng quân kia bực mình không thôi. Trần Nguyên cũng rất là ngoài ý muốn. Hắn lập kế hoạch, vốn có rất nhiều trình tự, trong đó còn có chuyện chuyên môn chuẩn bị nên xem làm như thế nào. Để ứng phó những cư dân đảng hạng này, nhưng hắn vạn lần không ngờ, hiện tại, những cư dân này, rõ ràng đang cùng hắn sánh vai, giết chóc đám binh sĩ đảng hạng, bọn người tô đồ nhảy vào bên trong trận hình của những người đảng hạng. Xông loạn khắp nơi, binh sĩ đảng hạng liền loạn thành một đống. Con mắt tô đồ, từ lúc vừa mới bắt đầu, lại càng nhìn chằm chằm vào tướng quân đảng hạng kia, một đường chém chết 3-4 người xung quanh, tướng quân kia đã ở vào phạm vi công kích của hắn. Cúi người xuống, vận mâu đâm tới, tướng quân kia cũng sớm thấy được hắn, thấy một mâu này đâm đến, sớm đã chuẩn bị, thân hình thập phần nhanh nhẹn, nhảy sang một bên, một binh sĩ đảng hạng mạnh mẽ đánh tới. Muốn đẩy tô đồ xuống khỏi ngựa, tô đồ thấy mục tiêu của mình biến mất, lập tức đưa mâu trở lại, đâm vào trong bụng binh sĩ đảng hạng kia, sau đó là khẽ kéo ra, người binh lính kia không riêng gì bị đầu rơi máu chảy. Cái bụng cũng bị xé toang ra rồi, ruột cùng máu tươi chảy ra, cả người nằm trên mặt đất, rên rỉ không đứng dậy nổi, tướng quân vừa mới đứng vững, đang định vung đao chém chiến mã tô đồ. Lại không nghĩ tới, Sài Dương trốn trong đám người đã muốn vô thanh vô tức tới gần hướng hắn. Thấy vai tướng quân kia đối diện với chính mình, Sài Dương hét lớn một tiếng, thân ảnh lao lên, nhào tới giống như đại bàng. Cánh tay tướng quân kia lập tức bị hắn bắt được, dùng sức uốn éo, chỉ nghe rắc một tiếng. Trong miệng tướng quân phát ra một tiếng hét thảm, sĩ khí địch nhân ở bên trong thành lập tức biến mất. Lại cũng vô lực ngăn cản dòng người đánh về phía mình. Trận chiến đấu này đã dùng phương thức như vậy để chấm dứt. Trần Nguyên cũng không nghĩ tới. Sự thật chứng minh, người đảng hạng hung ác hơn nhiều so với người Tống muốn. Thời điểm bọn hắn đánh mất lý trí, căn bản không cần Trần Nguyên động viên cái gì. Tất cả mọi người, tay cầm côn bổng sàng, toàn thành tìm tòi binh sĩ còn sót lại. Chỉ cần có binh sĩ bị tìm được, tuyệt đối sẽ là một kết cục bi thảm. Đối với việc này, Trần Nguyên cũng không nói cái gì. Tại đây càng náo loạn, càng dễ dàng che giấu một ít sự tình không muốn người nào biết. Cho nên, hắn không đi quản những cư dân kia. Hắn tới cứu Triệu Ý, Trần Nguyên cảm thấy, chỉ cần bọn hắn không thương tổn tới mình, giống như mình không cần phải làm hết phận sự của một tên chỉ huy sứ. Hắn lại để cho huynh đệ Bạch Sơn Doanh đi đến cái khách điếm sụp đổ kia. Nhất định phải tìm được tất cả thi thể. Mỗi một cỗ thi thể đều phải cẩn thận điều tra. Hơn một canh giờ, không riêng việc tìm được công văn đón tiếp công chúa, đại ấn, quân phù, thậm chí còn cả mấy người sống chạy ra. Vài người này, cùng người tướng quân Sài Dương bắt được kia, cùng nhau bị đưa vào trong lều vải. Bọn hắn đều rất chật vật. Uy Vũ thời điểm vào thành đã sớm không thấy, Trần Nguyên mang theo dáng tươi cười của người thắng, nói, thế nào, chư vị, khuya hôm nay ta chiêu đãi coi như chu đáo chứ, nếu như chỉ bắt được một người, vậy thì Trần Nguyên không nắm chắc có thể từ trong miệng hắn, đào ra tình hình cụ thể và tỉ mỉ chi quân đội này, mà bản thân rất muốn biết về, kể cả thời điểm bọn hắn vâng mệnh tới đón tiếp công chúa. Còn được cái khẩu lệnh gì hay không? Hiện tại, chính là bắt được 4 người. Vậy thì không giống với lúc trước. Con mắt 3 người khác đồng thời nhìn về phía người tướng quân bị Sài Dương vặn gãy cánh tay kia. cái này rõ ràng nói cho Trần Nguyên, bọn họ lấy người này làm đầu. Trần Nguyên đi đến trước mặt tướng quân kia, ngồi xổm xuống nói, ngươi rất không tồi, nếu như giữa chúng ta có thể vui sướng mà hợp tác một lần. Ta cam đoan ngươi có thể còn sống, người xuất sắc như ngươi, cứ không hiểu mà chết ở cái địa phương này. Nói thật, trong lòng của ta không vui được, khích lệ người, là phải có sách lược. Trần Nguyên nói những lời này, có hai cái ý tứ. Thứ nhất, người tướng quân này có thể còn sống. Thứ hai, hắn chết thì quá đáng tiếc. Hai điểm này đều đánh thật sâu vào nội tâm tướng quân kia. Hắn làm sao nghĩ tới, chính mình sẽ chết tại đây. Trong một hồi chiến đấu không hiểu, thậm chí ngay cả địch nhân là ai, có bao nhiêu người, vì cái gì lại hướng chính mình phát động công kích, đều không biết rõ ràng. Có thể nói cho ta biết, ngươi là ai hay không? Tướng quân kia chịu đựng đau đớn trên cánh tay. Hỏi, Trần Nguyên cười một chút, nhẹ nhàng lắc đầu, nói, ta không muốn lừa dối ngươi, bởi vì ta cảm thấy, không tất yếu phải làm cái này. Nếu như ta nói cho ngươi, ta là ai, ta nhất định phải giết ngươi. Tướng quân sửng sốt một chút, hắn tin lời Trần Nguyên vừa mới nói, nếu như mình phối hợp, thật sự có thể sống sót, nhưng thật sự phải sống sao? Tướng quân nghĩ một lát, trên mặt treo một nụ cười khổ, nói, ngươi nói cho ngươi biết là ai, ta muốn biết vì cái gì ta phải chết, chết ở trong tay ai, sự tình ngươi muốn biết, cứ hỏi bọn hắn đi. Ba người khác đều là hô danh tự tướng quân kia một tiếng. Cái tên này, không cần phải nhớ làm gì. Trần Nguyên gật đầu, đứng dậy nói, tốt, mặc dù ta luôn luôn hèn mọn người cầu sống, cũng không muốn làm một anh hùng chết đi, nhưng là ta rất bội phục ngươi. Nói xong, liền nói về hướng A Mộc Đại, mang hắn đi ra ngoài, cho hắn một cái chết thống khoái, cứ đem chuyện hắn muốn biết, nói cho hắn biết. A Mộc Đại đi tới, hai tay nhấc người nọ lên, nói, đi thôi. Trong phòng còn lại ba biểu lộ khác nhau, trong lòng bọn hắn cũng đang rất dày vò, đã nhìn thấy người tướng quân hùng hồn chịu chết như vậy, lại cảm thấy hèn mọn người còn sống, nhưng còn sống, lại càng làm cho người ta hướng tới hơn kiểu anh hùng chết đi. Trần Nguyên biết rõ, loại do dự này, chính là thứ hắn cần, hiện tại cần phải làm, là tách ba người bọn hắn ra. Chỉ có tách ra, bọn hắn mới sẽ nghĩ tới khả năng người khác đã nói ra. Tại sao mình phải chịu chết? Lập tức, hắn dẫn ba người tới ba cái lều vải. Phân biệt thẩm vấn, chỉ qua một canh giờ. Những sự tình hắn muốn biết cùng sự tình hắn không muốn biết kia, đều bị ba người này nói. Kể cả bọn hắn ngày, địa điểm ước định cùng Trương Tấm Nguyên, còn có cả phương thức liên lạc cùng chi quân đội này. Tất cả tính danh cùng cấp bậc của đám tướng quân, những thứ này cực kỳ hữu dụng đối với Trần Nguyên. Nói ra tất cả những thứ mình biết, ba người vốn tưởng rằng có thể lưu lại một tánh mạng. Lại không nghĩ tới, Trần Nguyên nguyện ý thả tướng quân, lại không muốn thả bọn hắn. Có phải là có chút hung ác rồi? Không có biện pháp, cái trò chơi này không được phép có một điểm sơ suất. Từ một khắc bước ra khỏi biện kinh này, Trần Nguyên liền biết, mình phải đổi thành một người khác. Tập tính trên người Trần Nguyên trước kia, chính là phải từ bỏ. Cách chương.